Chương 1700, Sở Tinh Nhiên. 1700 Sở Tinh Nhiên vậy thì Song Hải Đông Lâm hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Từ Lục Vân xuất thủ đến kết thúc, cái này toàn bộ quá trình không cao hơn 300 cái hô hấp. Nhưng ngay lúc 300 cái hô hấp sau đó hiện tại, mới vừa bị Lục Vân lấy đi gốc kia công đức bảo thụ hải cốt lại xuất hiện rồi, Thái Sơn phía dưới tòa kia đại mộ biến mất, thay vào đó là than sụp xuống Thái Sơn bọn hắn tới qua hết thể vết tích, cũng đều hết thể biến mất không thấy gì nữa. Chú Vương sắc mặt có chút khó coi, Lục Vân tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của hắn thể hiện ra toàn bộ thủ đoạn, nhưng là liền Lục Vân hiện tại chỗ thi triển ra, tại hắn lý giải bên trong, cũng là ít người có thể sánh kịp. Xong. Lục Vân nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta đừng đi động tòa hoạt nhân mộ kia, mới vừa ta thi triển kính tượng cách cục thời điểm phát hiện, nơi đó đã sớm bị vô tận cương thi vây quanh, liền ba người chúng ta thu hoạch, cho đám kia cương thi nhét không đủ để nhét kẻ răng. Chú Vương thu hồi trên mặt thần sắc, hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Hiện tại, chúng ta phải phá mất dưỡng thi tràng này cách cục, không phải vậy toàn bộ âm gian mộ này đều sẽ bị dưỡng thi tràng đồng hóa, trở thành luyện thi môn hậu viện. Lục Vân nhìn thoáng qua chú Vương, nói, cho nên ta hy vọng hiện tại ngươi cũng có thể được chia nặng nhẹ. Nếu ngươi thư A Cơ ra tay với ta, ta nhất định sẽ hoàn thủ, đến lúc đó phải lợi chỉ có thể là luyện thi môn. Điểm ấy ta tự có phân tức. Chú Vương mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Chúng ta đi thôi. Lục Vân đem quỷ môn quan mở ra, mấy người lại đồng thời biến mất ở chỗ này. Tại Lục Vân rời đi sau đó, một đạo nhàn nhạt màu trắng hư ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây. Hắn quan sát một cái trước mắt tòa này Thái Sơn, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Tòa mộ này so lúc trước hai tên khốn kiếp kia làm ra mộ phần thoải mái hơn, tiểu gia hỏa kia ngược lại là cái người hữu tâm. Hắc hắc hắc, sau đó đạo này nhàn nhạt thân ảnh bấm tay một điểm, một đạo nho nhỏ linh quang phá không mà đi, sau đó hình ảnh của hắn liền biến mất. Lại một lần nữa từ trong quỷ môn quan đi sau khi đi ra, Lục Vân sắc mặt có chút thay đổi một cái. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, đem trên thân cái kia sắc bạo tẩu tiên lực trấn an hạ xuống. Chuyện gì xảy ra, ta lực lượng vậy mà tại tăng lên gấp bội, nhưng là tu vi của ta cùng cảnh giới đều không có phát sinh biến hóa. Hiện tại, Lục Vân tu vi đã đạt tới hư vô giới tôn cực hạn, thấy được danh sách tồn tại, trên lý luận mà nói, lực lượng của hắn đã không cách nào lại tiếp tục tăng trưởng, trừ phi có thể mở ra danh sách. Nhưng là ngay một khắc này, ở trên người hắn phát sinh một chuyện khó mà tin nổi. Lục Vân tu vi cùng cảnh giới đều không có phát sinh biến hóa, nhưng là lực lượng của hắn, hắn tiên lực lại bắt đầu điên cuồng tăng vọt, đồng thời QNZ đang không ngừng cường hóa lấy nhục thể của hắn, nhường lực lượng nhục thể của hắn QNZ đang trưởng thành. Hải Đông Lâm cùng chú Vương QNZ phát hiện giờ phút này Lục Vân dị trạng, bọn hắn vội vàng một trước một sau đem Lục Vân bảo hộ ở trung ương. Nơi này đã là dưỡng thi tràng, vô tận không cương thi tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện, lúc này Lục Vân phát sinh ngoài ý muốn, thuần túy liền là tìm cái chết. Âm âm quả nhiên. Tại Lục Vân bọn hắn đi vào nơi này sau một lát, dưỡng thi tràng bên trong luyện thi đại trận liền bị kích hoạt, cương thi từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến, dương nanh múa vướt nhào về phía bọn hắn. Dưỡng thi tràng bên trong lực lượng thuần túy, nơi này ngoại trừ cương thi bên ngoài liền không có vật khác, một khi có người ngoài xông tới, tất nhiên sẽ dẫn động luyện thi đại trận, tiếp theo kinh động cương thi, dẫn phát cương thi công kích. Tránh, là không tránh khỏi. Các ngươi đừng quản ta, tình trạng của ta rất tốt. Đông dưng, Lục Vân mở to mắt, hai đạo màu đen địa ngục chi hỏa tại trong con mắt hắn thiêu đốt. Lục Vân chậm rãi đứng dậy, hắn chậm rãi xoay người, hướng phía thâm nguyên địa ngục hạch tâm phương hướng không mình hành lễ. Tạ tiền bối quả tạo. Chú Vương cùng Hải Đông Lâm muốn hỏi, nhưng là cương thi cũng đã xông lại rồi. Hô giờ khắc này, trên thân của Lục Vân hiện ra màu xám thâm nguyên địa ngục chi hỏa, thâm nguyên địa ngục đạo thần thông thâm nguyên thần quyền hung hăng oanh ra. Dưới một quyền liền đem vọt tới trước mặt hắn cương thi trực tiếp đánh bay ra ngoài, đồng thời ở trước mặt của hắn, mở ra một đầu to lớn chân không thông đạo, dọc theo đường cương thi, hết thể hóa thành bột mịn. Ngươi chú Vương con mắt lập tức trợn tròn. Trước đó ta không có lừa ngươi, lúc kia nhục thể của ta đã đạt tới cực hạn, lại mượn nhờ thâm nguyên địa ngục lực lượng lời nói, thân thể của ta liền sẽ sụp đổ. Lục Vân cười cười, nhưng là hiện tại, mới vừa tòa kia trong mộ mai táng tiền bối giúp ta tăng lên tiên lực của ta cùng nhục thân lực lượng, nhường thân thể của ta trở nên càng thêm kiên cố cường đại. Hiện tại, ta có thể lại lần nữa mượn dùng thâm nguyên địa ngục lực lượng rồi. Chú Vương sắc mặt có chu tờ phức tạp, nhưng sau một khắc, lông mày của hắn giãn ra. Nếu là lúc trước hắn động thủ thật giết Lục Vân, chỉ sợ sự tình phía sau liền thật sự làm phiền lên rồi, không có Lục Vân giải quyết nơi này luyện thi môn, như vậy luyện thi môn sẽ trở thành nơi này lớn nhất bên thắng. Cùng Lục Vân so sánh, luyện thi môn mới là họa lớn trong lòng. Lục Vân không có lại đi nhìn chú Vương, hắn đột nhiên ngồi xổm người xuống, một quyền đánh vào trên mặt đất. Oanh oanh oanh liên tục 3 tiếng tiếng vang sau đó, ba tỏa thiêu đốt lên thâm nguyên địa ngục chi hỏa đại sơn đột nhiên từ dưới đất chui ra, địa ngục chi hỏa đem nơi này bùn đất núi đá nhóm lửa, hóa thành màu xám nham tương, trong nháy mắt đem nơi này biến thành một cái địa ngục. Những cương thi kia rơi xuống trong nham tương, trong nháy mắt liền bị bao phủ, biến mất vô tung vô ảnh. Đây mới là thâm nguyên địa ngục diện mục thật sự, thâm nguyên địa ngục chi hỏa hóa thành nham tương, đem đang toàn bộ địa ngục đại địa, đều biến thành ao nham tương, trấn áp, luyện hóa nơi này vô tận cương thi. Thâm nguyên địa ngục chi hỏa, mới là cương thi khắc tinh. Chỉ tiếc, không tá trợ thâm nguyên địa ngục lực lượng lời nói, Lục Vân không cách nào phát huy ra thâm nguyên địa ngục chi hỏa toàn bộ lực lượng. Phóng thích ra thâm nguyên địa ngục chi hỏa, tối đa cũng chỉ biết đem những cương thi này kinh sợ thối lui mà thôi. Nơi này cương thi, người yếu nhất, đều là tương đương với mở ra nhất trọng danh sách cường giả. Nhưng là giờ khắc này, thâm nguyên địa ngục nham tương tùy ý, trong nháy mắt liền đem mảnh dưỡng thi chàng này bao trùm, Lục Vân thân thể bị hừng hực thâm nguyên địa ngục chi hỏa lượn lờ, hắn lẳng lặng lơ lửng giữa không trung phía trên, nhìn xem cặp kia trong lúc bất chợt xuất hiện đôi mắt. Người của luyện thi môn tới. Cặp con mắt kia dần dần ngưng kết, biến thành một cái đầu lâu, sau đó lại diễn hóa ra thân thể đây là một đầu to lớn cương thi, nhưng là đầu này cương thi trên thân lại có trí tuệ ba động. Môn chủ lo lắng sự tình rốt cục phát sinh rồi, quả nhiên có người mang theo thâm nguyên địa ngục chi hỏa trở về nơi này. Ngươi là Thái Sơn thần truyền nhân cỗ này toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ cương thi, lạnh lùng nói. Thân thể của hắn cu nở dê tung bay ở giữa không trung phía trên, một cái to lớn màu vàng xám túi xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là luyện thi môn hai đại trọng khí một trong, luyện thi bố đại. Lục Vân nhún vai, chưa hề nói lời nói. Nhưng là cái kia luyện thi môn môn nhân rất nhanh liền thấy chú Vương, Sở Tinh Nhiên, quả nhiên là ngươi đang dở trò. Sở Tinh Nhiên Lục Vân cùng Hải Đông Lâm kinh ngạc nhìn về phía chú Vương, đây là tên của chú Vương. Chú Vương nhìn về phía đầu kia cương thi lông đỏ, sau đó hắn cười, nguyên lai là ngươi đã ngươi tới, liền không cần đi. Bắt hắn lại, hắn là tướng thần đệ tử thứ ba, đem hắn bắt sống, tất nhiên có thể giải quyết nơi này hết thảy. Chú Vương đối Lục Vân hô một tiếng. Sau đó hắn liền vào tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.